mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 88, lễ trao giải. Gocchuyenaudio.com. Lục Ninh chờ Hạ Đông Minh đi rồi mới tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, cậu bỏ vào trong ngăn kéo cũng không mở ra thêm lần nào nữa. Lễ trao giải đã tới gần trước mắt, đài truyền hình chỉ thông báo trước như vậy chứ không công bố ra ngoài danh sách đề cử, chỉ có những người nhận được thông báo là biết đến việc này mà thôi, mà trong danh sách được mời đến buổi lễ trao giải kia cũng phải có đến gần nửa giới giải trí đều sẽ có mặt. Lục Ninh đã gặp lại Triệu Hồng Di một lần nữa tại chính buổi lễ này. Cậu không có quá nhiều bạn bè thân trong giới, nhưng Triệu Hồng Di có thể xem như là một người bạn không tồi trong số đó, chẳng qua là Triệu Hồng Di lại không coi cậu là bạn bè. Lục Ninh có phần tiếc nuối nhưng cũng chỉ đành thở dài. Lúc đi thảm đỏ, Triệu Hồng Di đi trước Lục Ninh, nắm tay bạn diễn nữ đi cùng của mình. Người đi cùng Lục Ninh là Lâm Tuyết Như. Chị ấy mặc dù đã là mẹ của hai em bé, nhưng nếu trang điểm kỹ rồi ăn mặc vào cũng sẽ chỉ hơn 20 tuổi, bình thường người phụ nữ này không quen trang điểm lắm, chỉ gọi là chấm chấm cho có thôi, thế nhưng lần này đến cả Lục Ninh cũng phải bất ngờ. Lâm Tuyết Như nhận được tin tức nội bộ bởi bản lĩnh tìm hiểu thông tin của chị ấy trước nay vẫn là đỉnh của chóp, trong lễ trao giải lần này có đến 8 phần 10 là Triệu Hồng Di sẽ trở thành ảnh đế. Ai cũng biết đến sức mạnh từ giải thưởng của đài truyền hình CNN, tương lai ngày sau của Triệu Hồng Di có thể nói là không thể giới hạn. EQ của Triệu Hồng Di cũng rất cao, cách biệt rất lớn đối với những diễn viên chỉ hay đối đầu với cánh phóng viên trong các cuộc phỏng vấn, mỗi lần phóng viên đặt câu hỏi người này thường mỉm cười rồi mới trả lời, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nhưng đến lượt Lục Ninh thì mọi thứ lại trở nên thật lúng túng, phóng viên quay quanh cậu đều hỏi những câu như là: cậu nghĩ rằng mình có nhận được đề cử trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay không? Hoặc là, nghe đâu trước đây fan của cậu có hành vi gian lận số vote trên mạng, cậu nghĩ sao về điều này? Dường như tất cả đều tập trung mũi dùi tấn công về phía cậu. Lục Ninh biết fan của mình cũng có những người như vậy, nhưng những cá nhân cá biệt đó về cơ bản cũng không thể ảnh hưởng đến toàn cục, trừ phi tất cả fan đều làm như vậy. Lục Ninh tin rằng phần lớn người hâm mộ của mình sẽ không như thế, ngoại trừ một người. Cái tài khoản Hạ Tiên Sinh ZZ kia thật sự quá khiến cho người khác phải chú ý đến, đài truyền hình đã ra quy chế tổng điểm bình chọn có 2/3 là thuộc về ban giám khảo và 1/3 còn lại mới là tính từ lượt bỏ phiếu trên mạng, người hâm mộ cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu trong kết quả cuối cùng, nhưng vị Hạ Tiên Sinh ZZ này giống như một tay nhà giàu mới nổi, cứ có người bình chọn cho Lục Ninh là bắt đầu tặng thưởng, đã thế con số lại không giống nhau, nhiều thì đến mấy nghìn mà ít cũng phải 200-300. Vì thế không lâu sau đã bị người quản lý của hệ thống bình chọn khóa luôn tài khoản. Lúc đó có rất nhiều người qua đường vây quanh xem nhà giàu mới nổi, thế nên sau khi nhà giàu mới nổi bị khóa tài khoản thì vẫn còn rất nhiều ai đi vào tưởng nhớ. Lâm Tuyết Như thay Lục Ninh trả lời mấy câu hỏi hóc búa này, còn thuận tiện giúp Lục Ninh tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới là Giai điệu núi non. Chị ấy cười híp cả mắt lại rồi vén tóc vào tai nói: Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, bộ phim mới của Ninh Ninh sắp được ra mắt, mong các bạn hãy quan tâm nhiều hơn vào tác phẩm nhé. Bộ lễ phục Lục Ninh mặc trên người được Lâm Tuyết Như đặt riêng ở châu Âu, hiện tại công ty cực kỳ nâng đỡ cậu vì vậy rất sẵn lòng chi tiền, thế nên chị ấy đương nhiên không hề tiết kiệm tiền thay bọn họ. Bộ lễ phục này được một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, bộ đồ sọc xanh trắng này có rất ít các nam minh tinh dám mặc bởi các sao nam bình thường khác sẽ mang đến cảm giác hơi xến, dù sao cũng là vì Lục Ninh có nhan sắc nên mới đỡ được cậu da trắng, dáng người gầy, mái tóc gọn gàng khoan khoái, mái tóc đen mềm mượt hiển nhiên khoác lên mình bộ cánh kia trông lại càng mang đến vẻ trẻ trung. Các phóng viên đã choáng váng trước khuôn mặt của Lục Ninh khi cậu nhìn chăm chú vào ống kính, nhưng ngay cả khi bọn họ chụp thẳng mặt hoặc là chọn góc chết nhưng chất lượng hình ảnh vẫn đẹp như chụp ảnh bìa. Có rất nhiều phóng viên tuy là hay nói xấu cậu nhưng về giá trị nhan sắc của Lục Ninh lại không thể chê bai được điều gì. Trong một buổi đại tiệc thế này, nam nữ ngôi sao ai mà chẳng muốn mình không bị lép vế, nhưng Lục Ninh vốn đã đẹp sẵn, Lâm Tuyết Như lại rất coi trọng lễ trao giải này, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi vào nghề cậu được đề cử một giải thưởng lớn như vậy nên không có gì cản được cậu tỏa sáng. Chị ấy đã từng dẫn dắt rất nhiều ngôi sao, nhưng lại không có ai khiến Lâm Tuyết Như phải bỏ ra nhiều như Lục Ninh, bởi cậu chẳng khác nào một người em trai có thể thân thiết lâu dài. Lục Ninh có một phẩm chất mà tất cả người trong giới đều không có, mặc dù nhiều lúc phẩm chất này lại liên quan đến sự ngốc nghếch, nhưng trong cái giới mà ai cũng là kẻ thông minh này, một Lục Ninh như thế vẫn là điều khác biệt, cũng may là cậu có Hạ Tiên Sinh bảo vệ cho nên phẩm chất này vẫn còn nguyên vẹn. Trong cái giới này, có bao nhiêu người giữ được trái tim thuở ban đầu của mình? Có ai bây giờ là không hoàn toàn thay đổi? Lâm Tuyết Như khẽ thở dài. Chị ấy nhìn Lục Ninh từng bước đi đến ngày hôm nay, cậu nhóc mà Đàm Dũng đã từng trao vào tay chị ấy từ khi non nớt không biết diễn xuất mà bây giờ đã được đề cử vào danh sách của một giải thưởng lớn như thế này. Trước mặt cậu có lẽ là trời sao biển rộng, cũng có thể là vực sâu vạn trượng, cả đoạn đường đi này một bên là những lời chửi rủa, một bên lại rải đầy hoa tươi. Sự trưởng thành của cậu không nhanh cũng không tính là cần cù bù thông minh, mà phần lớn chính là nước chảy bèo trôi. Nhưng một đứa trẻ nghiêm túc đến cùng thì cũng sẽ nhận được thành quả. Buổi lễ trao giải này có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự, Lục Ninh cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc như Cận Minh Viễn, Liêu Tiên Sinh, hai vị đạo diễn Vương Lôi và Bạch Dương, cùng không ít những lãnh đạo từ các đài truyền hình và các ngôi sao điện ảnh từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông, thậm chí nhìn thấy cả Triệu Sinh trở về từ Canada. Người dẫn chương trình cho buổi lễ ngày hôm nay là người mà Lục Ninh không ngờ tới, An Gia Thành. Trên thực tế cậu và An Gia Thành dù sao cũng đã từng là sống chết cùng nhau, Lục Ninh cũng không trách đám người An Gia Thành không quay lại tìm cậu và cô bé Tôn Điềm Điềm. Mọi việc làm trong hoàn cảnh đó đều có thể bào chữa được, An Gia Thành chỉ là người tốt có vài tính xấu mà thôi. Góc truyện audio.com, An Gia Thành cùng người bạn dẫn nữ của mình một hỏi một đáp, cuối cùng lúc mở danh sách trong tay ra lại có phần sửng sốt, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười tuyên bố. Chúc mừng Phương Hàn Tây đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình của giải thưởng lần này. Phương Hàn Tây là nam chính kiêm diễn viên mới của một bộ web drama có tỷ suất người xem lên đến hơn vài tỷ mới nổi gần đây. Lâm Tuyết như ngẩn cả người. Đài truyền hình chơi chúng ta sao? Dù sao thông báo lúc đó chính xác là Lục Ninh sẽ nhận được giải thưởng này. Thế nhưng cậu chỉ ngơ ngác một lúc cũng không có cảm xúc khác. Cũng không đáng tiếc, cậu đã an ủi Lâm Tuyết như vậy đấy. Lâm Tuyết Như so với Lục Ninh khó chịu hơn nhiều, suýt chút nữa đã khóc lên vì tức, cũng may là chị ấy còn nghĩ đến chuyện có nhiều máy quay đang nhắm vào hai người họ, nên đành phải nhẫn nhịn lại cảm xúc, dù sao cũng là đang phát sóng trực tiếp, nếu để thua đến chẳng còn phong độ nào thì sẽ liên lụy đến Lục Ninh. Cách chương.